Thập niên 70 đại mỹ nhân ở niên đại văn trở về thành phố. Chương 24 giờ 24, lấy thuốc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tô Niệm cảm thấy ấm áp, cô cảm ơn chủ nhiệm La, ông phó bí thư Ngô và chủ nhiệm La đều đã nói đến việc xét xử lại. Có vẻ như toàn quốc đều có xu hướng này, chắc chắn ba cô ấy cũng sẽ đợi đưa đến lúc ấy, còn việc kiểm tra ghi chép tài liệu này cô không cần lo lắng nữa, tôi sẽ điền phần còn lại. Chủ nhiệm La cúi người điền thông tin kiểm tra của nhà họ Tả, Tô Niệm liếc nhìn một cái, trong lòng hoài nghi tại sao chủ nhiệm La điền luôn, chẳng lẽ cô ấy quen biết nhà họ Tả hay là Tả Huy sao? Đúng lúc Tô Niệm đang bày tỏ sự hoài nghi, bên ngoài đột nhiên xuất hiện tiếng ồn. Chủ nhiệm La buông bút trong tay, gọi cán bộ Lưu đang hớt hải chạy trên hành lang. Lưu Thiết Căn, xảy ra chuyện gì vậy? Trên mặt Lưu Thiết Căn lẫn lộn vẻ lo lắng kích động, thở gấp gáp. Chủ nhiệm La, con trai nhà địa chủ kia và bí thư với đội trưởng đội dân quân đánh nhau. Hình như chuyện lớn rồi. Cái gì? Chủ nhiệm La bật dậy, hỏi lại. Cậu nói Tả Huy đánh nhau với bí thư Trần và đội trưởng Dương. Dù sao nhìn cũng sắp đánh nhau đến nơi rồi. Nhanh, đi xem sao. Chủ nhiệm La ném bút xuống, vội vã chạy ra ngoài cùng Lưu Thiết Căn. Tô Niệm cũng là lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, còn chưa kịp hoàn hồn đã vội vàng đuổi theo hai người. Trên đường đi, Tô Niệm nghe Lưu Thiết Căn tóm tắt tình hình. Chuyện là nông trường Thắng Lợi dự định khai hoang một vùng đất để trồng cây ăn quả. Mọi chuyện tưởng chừng chẳng có gì đáng nói, thế nhưng không hiểu sao lại có người đề nghị san bằng cả khu mộ nằm cách đó vài trăm mét, trong đó có cả mộ của bà ngoại Tả Huy. Hôm nay Dương Phú Lực, Trương Cường, Vương Nhị Trụ hùng hổ mang cuốc sẻng đến, định ra tay thì bị Tả Huy ngăn lại. Hai bên lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát. Con trai của bí thư Trần Chí Cương cũng nhảy vào, bị Tả Huy cho ăn vài cú đấm. Mãi đến khi bí thư Trần và đội trưởng đội dân quân đến can ngăn thì mới dừng lại. Tô Niệm nghe mà tim đập thình thịch, chẳng phải là một người chống lại cả nông trường Thắng Lợi sao? Khi cô theo chân chủ nhiệm La đến nơi, len lỏi qua đám đông, cuối cùng cũng nhìn thấy người đàn ông hôm đó. Nhìn từ xa đã thấy khí thế bức người, Tả Huy đứng giữa vòng vây. Đối diện là bí thư nông trường Trần Quảng Phát, đội trưởng đội dân quân Dương Tụ Sơn. Phía sau hai người là Trần Chí Cương và đám người hung hăng, trên mặt, khóe miệng vẫn còn vết thương. Những người dân vây quanh đều chỉ trỏ, chỉ trích Tả Huy. Vậy mà giữa vòng vây ấy, Tả Huy vẫn đứng hiên ngang như cây tùng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng, không chút sợ hãi. Anh đứng chắn trước ngôi mộ, dùng thân mình che chở cho nó. Ngoài hai chữ, cút đi. Lạnh lùng hôm ấy, Tô Niệm còn nghe thấy anh nói. Trần Quảng Phát lên tiếng, giọng điệu nghiêm khắc. Tả Huy, cậu đang làm cái gì vậy? Cậu xuất thân từ giai cấp địa chủ. Nông trường chúng tôi đã nhân nhượng bao dung lắm rồi. Giờ cậu còn dám chống đối lại nông trường hay sao? Dương Thụ Sơn trừng mắt nhìn Tả Huy, gằn giọng. Cậu muốn chết phải không? Nghĩ nông trường Thắng Lợi này không ai trị được cậu à? Cách Trương.